Khí vũ trụ, chương 632, tìm tới cửa chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 632, tìm tới cửa chịu chết toanh. Một tiếng kịch liệt tiếng vang, làm cho vẫn còn cùng Ôn Khả Thù nói chuyện Tần Nhí Hề sững sờ, thần niệm lập tức tự quét đi ra ngoài, lập tức biến sắc. Nhí Hề tỷ, Ôn Khả Thù tuy nhiên khóa nhập thần quân cảnh, bất quá đại hoang thần đạo thành hộ trận cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, nàng cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tần Nhứ Hề cười lạnh nói, ta còn ở nơi này, tự dám đến oanh đại hoang thần đạo thành hộ trận tự gây nghiệt. Muốn chết, một câu lời còn chưa dứt Tần Nhứ Hề tự liền xông ra ngoài. Ôn Khả Thù đuổi theo sát lấy liền xông ra ngoài, chờ Ôn Khả Thù vọt tới đại hoang thần đạo thành bên ngoài thời điểm Tần Nhứ Hề đã lấy ra một viên thuốc đưa vào Quân Vu trong miệng. Quân Vu sắc mặt như giấy vàng, khí tức uể oải, rất hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Ôn Khả Thù tự nhiên biết rõ Quân Vu thế nhưng mà đại hoang thần đạo thành bốn gã thần vương một trong, ai có thể tổn thương Quân Vu. Chờ Ôn Khả Thù ngẩng đầu nhìn thấy đứng tại nàng người đối diện thời điểm, sắc mặt loát thoáng một phát tựu trở nên tái nhợt, ngữ khí tràn đầy sợ hãi. Là ngươi, trông thấy trước mắt người này, nàng thậm chí liền thân thể đều có chút run rẩy. Quả nhiên trường sinh đẹp một ít tựu là tốt, nhanh như vậy tựu rời tình đừng luyến. Ta lúc đầu cùng với Niệm Yên đã từng nói qua, loại người như ngươi kỹ năng bơi nữ nhân lại không thể kháo. Ha ha, thật sự chính là như vậy. Đem Lam tiểu bố kêu đi ra a, ta sẽ giáo hội hắn, không muốn tùy tiện động người khác thứ đồ vật. Còn có ta ngược lại là muốn nhìn cái này Lam tiểu bố là một cái dạng gì nam nhân, cho ngươi rời tình đừng luyến. Nói chuyện chính là một nữ tử trường rất đẹp nhưng đôi mắt kia lại cho người một loại hàn ý, giờ phút này lần nữa có hai người lao đến, theo thứ tự là Niệm cùng Tề Tấn Trần. Thích Khai Thương một mực tại vì đại hoang thần đạo thành khai cương khoách thổ cho nên cũng không ở chỗ này. Tựu là Quân Vu, cũng là vừa vặn trở lại, chỉ là vừa về đến đã bị người trọng thương. Tề Tấn Trần, đồ đê tiện ta thấy cũng không ít. Cùng ngươi như vậy, chính mình yến đế không làm, còn đem bất diễn thần đình cho người khác, ha ha, ta Quyết Khải Sâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần này nói chuyện chính là một gã anh tuấn vô cùng nam tử, ngữ khí của hắn mang theo khinh thường cùng ngả ngớn. Ở bên cạnh hắn ngoại trừ tên kia ánh mắt băng hàn xinh đẹp nữ tử bên ngoài, còn có một Tề Tấn Trần người quen, Mẫn Tây Tiêu. Tề Tấn Trần chậm rãi nói ra, Quyết Khải Sâm, không nghĩ tới ngươi cũng sống sót rồi. Bất quá ta cho ngươi một cái đề nghị, từ nay về sau, không cần nghĩ đến chính mình là Ôn Đế rồi, về phần ngươi cái kia Hồng Vĩnh Thần Đình cũng không muốn suy nghĩ đi à nha. Bởi vì từ nay về sau, toàn bộ thần giới đem chỉ có một đạo đình, không hề có thần đình tồn tại. Nói xong câu đó, Tề Tấn Trần ánh mắt rơi vào Mẫn Tây Tiêu trên người. Ngươi thật đúng là có nghị lực, rõ ràng còn tìm được một đồng bạn tới, cần gì chứ? Tề Tấn Trần so với ai khác đều tinh tường, dù là Mẫn Tây Tiêu đem tất cả mọi người tìm đến, đó cũng là không dùng được. Nhân vì bọn họ bên người có một cái thánh nhân, Tần Nhứ Hề. Cái này tuổi trẻ anh tuấn nam tử đúng là Hồng Vĩnh Thần Đình đạo quân, Ôn Đế Quyết Khải Sâm. Ha ha, chờ phi nhiêu sự tình giải quyết, xem ta một hồi như thế nào thu thập ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quyết Khải Sâm cười ha ha, đồng thời cuồng bạo khí thế tựu nghiền áp đi qua. Tề Tấn Trần biến sắc. Thần vương viên mãn, ngươi, lúc trước Quyết Khải Sâm tu vi so với hắn còn thấp hơn một ít, như thế nào lúc này mới hơn 100 năm cũng đã là thần vương viên mãn. Lại thiên tài, lại nồng đậm thần linh khí cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy a. Tề Tấn Trần ánh mắt rơi vào Mẫn Tây Tiêu trên người, cứ việc Mẫn Tây Tiêu điềm nhiên như không có việc gì, có thể hắn y nguyên nhìn thấy Mẫn Tây Tiêu ở sâu trong nội tâm không cam lòng. Rất hiển nhiên, Mẫn Tây Tiêu giống nhau là đỏ mắt Ôn Đế Quyết Khải Sâm tu vi tăng lên nhanh như vậy. Tần Nhí Hề vỗ vỗ còn đang run rẩy lấy Ôn Khả Thù, nhu hòa nói ra. Khả Thù, ngươi nhận thức cái này hung hăng càn quấy nữ nhân. Ôn Khả Thù cảm nhận được Tần Nhí Hề an ủi cùng lực lượng cường đại, cuối cùng là hòa hoãn xuống, nàng gật gật đầu. Đúng vậy, nàng gọi đới Phi Nhiêu, lúc trước chính là nàng. Tần Nhí Hề đã minh bạch Ôn Khả Thù lời nói, nàng lạnh lùng chằm chằm vào đới Phi Nhiêu. Tốt âm độc một cái nữ nhân, hẳn là ngươi cho rằng tu luyện đến hợp thần hậu kỳ, có thể ở trước mặt ta khoa trương. Nghe được Tần Nhí Hề lời này, vô luận là Mẫn Tây Tiêu cùng Quyết Khải Sâm hay vẫn là đới Phi Nhiêu đều là sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Tần Nhí Hề. Tần Nhí Hề là ai? Có thể nhìn ra tu vi của nàng, Tần Nhí Hề đại đạo sớm đã khôi phục, tu vi cũng phục hồi như cũ đến thất thất bát bát rồi. Làm một cái thánh nhân, ngược lại khôi phục nhất tầm thường bình thường bộ dạng. Đứng ở nơi đó không nói lời nào, thậm chí đều không thể làm cho người chú ý tới. Trước khi Tần Nhí Hề không nói gì, Quyết Khải Sâm cùng Mẫn Tây Tiêu còn không có cảm thấy, bây giờ nghe đến Tần Nhí Hề nói chuyện, Quyết Khải Sâm cùng Mẫn Tây Tiêu đồng thời cảm thấy không đúng, lập tức hai người đều nhận ra trước mắt người này không phải là Ma Hề Thánh Nhân sao. Tại nhận ra Ma Hề Thánh Nhân một khắc này, vô luận là Mẫn Tây Tiêu hay vẫn là Quyết Khải Sâm, đều là sắc mặt loát thoáng một phát trắng rồi. Đới Phi Nhiêu bởi vì chưa từng đi rừng bí ẩn cung hồ trong lúc nhất thời thật không ngờ Ma Hề Thánh Nhân, tự nhiên cũng là không có nhận ra Tần Nhí Hề đến, nàng cười lạnh một tiếng nói. Niệm, ngươi có thể thực không chịu thua kém a, sư phụ ngươi rõ ràng dạy ngươi như vậy một cái khinh thường đệ tử. Tần Nhí Hề nhàn nhạt nói ra, nói như vậy ngươi cùng niệm sư phụ quan hệ rất tốt bộ dạng. Đã như vậy, vì sao phải cùng trước mắt cái này gọi Quyết Khải Sâm tiểu bạch kiểm can thiệp cùng một chỗ a, còn song tu kia mà, ha ha. Nghe nói như thế, Đới Phi Nhiêu sắc mặt lập tức tự thay đổi, lập tức âm thanh kêu lên. Ngươi muốn chết, nói xong nàng trực tiếp đánh về phía Tần Nhí Hề. Tần Nhí Hề động liên tục cũng không có nhúc nhích trực tiếp tự là một cái tát vỗ ra. Ba, Đới Phi Nhiêu cũng cảm giác được một đạo thủ ấn oanh hướng về phía má trái của mình, vô luận nàng như thế nào biến ảo thân hình, có thể nàng giống như không thuộc về cái này một phương không gian bình thường, căn bản là không cách nào tránh khỏi một tát này vỗ vào trên mặt của nàng. Chỉ là một cái tát liền đem nàng nửa bên mặt làm mất rồi, miệng đầy hàm răng loạn bay ra ngoài. Ma Hề Thánh Nhân, giờ khắc này Đới Phi Nhiêu rốt cục nhận ra trước mắt nữ nhân này, nàng còn lại nửa bên mặt cũng là loát thoáng một phát tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tát kia thủ ấn đem Đới Phi Nhiêu đập bay, Đới Phi Nhiêu không đợi lực đạo tiêu tán, trực tiếp phun ra một đạo máu tươi, sau đó cả người hóa thành một điểm ánh sáng nhạt tiêu tán không thấy. Tần Nhí Hề sững sờ, nàng vẫn thật không nghĩ tới Đới Phi Nhiêu còn có loại năng lực này. Rõ ràng mượn nàng một tát này, tại nàng không coi vào đâu độn đi nha. Bất quá Tần Nhí Hề căn bản là chẳng muốn đi quản bò chạy Đới Phi Nhiêu, mà là nhìn về phía Quyết Khải Sâm cùng Mẫn Tây Tiêu. Đại Hoang Thần Đạo thành thành chủ Lam Tiểu Bố chính là muốn thống nhất toàn bộ thần giới, hẳn là hai người các ngươi có không đồng ý với ý kiến. Tiền bối, không có chúng ta không có. Quyết Khải Sâm tranh thủ thời gian khom người đến cùng. Tại thánh nhân trước mặt có ý kiến, đây không phải là muốn chết sao? Trong lòng của hắn thật sự là không nghĩ ra, Ma Hề Thánh Nhân tại sao phải vi Lam Tiểu Bố xuất đầu? Mẫn Tây Tiêu giờ khắc này nội tâm chỉ có vô tận hối hận, nếu như hắn biết rõ Ma Hề Thánh Nhân ở cái địa phương này, còn vi Lam Tiểu Bố xuất đầu, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đến Đại Hoang Thần Đạo Thành. Không có có thần đình sẽ không có thần đình, cũng không có mệnh đó mới là xong đời. Người gọi Mẫn Tây Tiêu a, ta nhớ được lúc trước ta chủ động cho ngươi đi, hiện tại ngươi còn dám tìm trở về, ta đích thật là không có lẽ cho ngươi đi. Tần Nhí Hề nhàn nhạt nói ra, lúc trước nàng làm cho Mẫn Tây Tiêu đi thật sự bất lực. Có thể Mẫn Tây Tiêu không biết a, hắn chỉ có thể khúm núm xin lỗi. Tần Nhí Hề thở dài, đưa tay đánh ra lưỡng bàn tay. Mẫn Tây Tiêu cùng Quyết Khải Sâm lưỡng trong mắt người lộ ra một loại tuyệt vọng, bọn hắn biết rõ chính mình đã xong, đan điền cùng thức hải đều bị hủy, tu vi toàn bộ không có. Không chỉ nói sẽ tìm về thần đình làm đạo quân, coi như là sống sót cũng thành hy vọng xa vời. Không, hoặc là bọn hắn liền luân hồi cũng thành hy vọng xa vời. Tần Nhí Hề nhìn thoáng qua có chút mất hồn mất vía niệm, sau đó đối với Tề Tấn Trần nói ra. Hai người này bị ta phế đi, ngươi mang về xử lý a, đừng cho bọn hắn rồi trở về tai họa Đại Hoang Thần Đạo Thành. Vâng, tiền bối yên tâm. Tề Tấn Trần tranh thủ thời gian khom người thi lễ, đã khôi phục lại quân vu, tranh thủ thời gian cũng là khom người thi lễ cảm tạ Tần Nhí Hề ân cứu mạng. Tần Nhí Hề gật gật đầu, nàng sở dĩ phế đi Mẫn Tây Tiêu cùng Quyết Khải Sâm tựu là lo lắng cho mình mang theo Ôn Khả Thù đi về sau, hai người kia rồi trở về. Về phần Đới Phi Nhiêu, Tần Nhí Hề biết rõ nữ nhân này cũng có một chương phá giới phù lục. Đã nàng trốn ra cái này thế giới, muốn rồi trở về, vậy thì khó khăn. Khả Thù chúng ta đi thôi. Làm xong những này, Tần Nhí Hề lúc này mới đối với bên người Ôn Khả Thù nói ra. Ân, cảm ơn Nhí Hề tỷ. Ôn Khả Thù đã hồi phục xong, Đới Phi Nhiêu nữ nhân này chính là nàng ác mộng. Tần Nhí Hề mỉm cười. Không cần cảm ơn ta, mối thù của ngươi đem đến từ mình báo. Dùng tư chất của ngươi, tương lai thành tựu sẽ chỉ ở tại ta phía trên, sẽ không tại ta phía dưới. Nghiền áp nữ nhân kia căn bản là không cần phí khí lực gì. Ôn Khả Thù không nói gì, nàng tính tình không thích nhiều chuyện, báo thù sự tình còn thực không có nghĩ qua. Tần Nhí Hề cũng không có tiếp tục khuyên bảo, mỗi người đều có chính mình còn sống phương thức. Nàng tế ra một chiếc phi hành thần khí, lên đây đi Khả Thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền ly khai Đại Hoang Thần Đạo Thành về sau, Ôn Khả Thu triệt để bình tĩnh trở lại. Nàng tựa hồ nghĩ đến sẽ phải nhìn thấy Lam Tiểu Bố, cảm xúc đột nhiên có chút chấn động. Vì cái gì nàng chưa bao giờ ưa thích qua Mạc Niệm Yên đại ca, cái kia đới phi nhiêu nhất định phải nói nàng ưa thích Mạc đại ca. Cảm nhận được bên người Ôn Khả Thù hơi có vẻ kích động cảm xúc, Tần Nhứ Hề nhịn không được nói ra. Khả Thù, lập tức tựu muốn đi vào rừng bia rồi. Ta nói thật với ngươi a, Tiểu Bố tiến nhập rừng bia biên giới sâu hố bên trong, cái kia sâu hố rất có thể là đại hủy diệt thuật xé rách tạo thành, coi như là ta tiến vào chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Ôn Khả Thù nghe đến đó, tay vô ý thức nắm chặt, trong mắt toát ra lo lắng. Tần Nhứ Hề nói cái chỗ này nàng biết rõ, chẳng những biết rõ, còn không phải một lần nghe nói. Mục Đồng Châu không chỉ một lần cùng nàng nói, cái chỗ kia có nhiều đáng sợ. Thần niệm thẩm thấu đi vào tựu cho người một loại hoảng hốt cảm giác, cái loại này áp lực làm cho Mục Đồng Châu cái này sắp bước vào thần quân cảnh tu sĩ đều không thể hô hấp. Làm Tiểu Bố tiến vào loại địa phương này, có thể tốt mới là việc lạ. Trông thấy Ôn Khả Thù bộ dạng, Tần Nhứ Hề thở dài không nói gì. Nàng đối với Ôn Khả Thù so mấy người còn lại càng đỡ một ít, chủ yếu cũng là bởi vì nàng cùng Ôn Khả Thù tao ngộ có chút cùng loại. Cách chương.